Chương 752, Yếu bạo nổ. Tân niên đến, một năm mới chúc mọi người thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, đều phát đại tài hát. Sau đó Vô Nguyệt ở chỗ này mong ước mọi người chúc mừng năm mới, đồng thời cầu điểm nhóm nhóm, cầu điểm đạt, đa tạ chim, cái gì ủ chỉ Hà Nguyệt, ngươi dám vũ nhục ta làm thấm nhất tộc thể thuật. Nghe được ủ chỉ Hà Nguyệt nói tới ngữ trong ngáy mắt, Lam Thấm không có nước sắc mặt nhất thời bởi vì phẫn nộ mà trở nên đỏ lên, hiển nhiên ủ chỉ Hà Nguyệt khiêu khích đã đạt tới ban sơ mục đích. Bất quá, không thể không nói ủ chỉ Hà Nguyệt khiêu khích điểm cực kỳ chính xác, bởi vì từng cái nỉ dạ gia tộc, cũng có từng cái nỉ dạ gia tộc nịch lân. Thật giống như ủ chỉ Hà nhất tộc xạ dị gẳng giống nhau, giả như có người ở ủ chỉ Hà bộ tộc tộc nhân trước mặt, vũ nhục xạ dị gẳng nói. Tên kia ủ chỉ hạ nhất tộc tộc nhân nhất định phải giống như bây giờ Lam Thấm không có nước giống nhau phẫn nộ. Mà ủ chỉ hạ Nguyệt khiêu khích, trực tiếp vũ nhục Lam Thấm nhất tộc năng lực, thậm chí ngay cả xa suốt võ sĩ cũng không bằng, tự nhiên có thể câu dẫn ra Lam Thấm không có nước lửa giận. Thế nhưng, thường thường bị khơi mào phẫn nộ người, có lượng chủng tình huống có thể phát sinh. Loại thứ nhất, chính là đang bị khơi mào phẫn nộ về sau, hoàn toàn mất đi lý trí. Chẳng khác gì là bị phẫn nộ khống chế được toàn bộ tư duy. Nhưng một loại khác, thì là ở càng phẫn nộ thời điểm, có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn đến, dường như ủ chỉ Hà Nguyệt trước mặt Lam Thấm không có nước liền là người như vậy. Cho nên, đang bị ủ chỉ Hà Nguyệt khơi mào phẫn nộ về sau, Lam Thấm không có nước không chỉ không có bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não, ngược lại trở nên càng thêm tỉnh táo vài phần. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt thậm chí cảm giác được Lam Thấm không có nước tiến công càng thêm sắc bén một ít, cũng để cho Uchiha Nguyệt nhịn không được thầm than nhẹ, Lam Thấm không có nước quả nhiên là một gã xuất sắc nỉ dạ. Nhưng mà, coi như là xuất sắc đi nữa nỉ dạ, ở Uchiha Nguyệt trước mặt đều muốn túi xuống cái kia đầu cao ngạo. Sau đó, ở Lam Thấm không có nước mới vừa tiến công đến Uchiha Nguyệt trước mặt, chuẩn bị dùng Lam Thấm bộ tộc cái kia siêu cường thể thuật, cùng Uchiha Nguyệt giao thủ thời điểm bỗng nhiên. Uchiha Nguyệt bước ra bộ pháp lại sinh ra một loại quỷ dị vận luật, ở Lam Thấm không có nước tiến công liền muốn rơi vào Uchiha Nguyệt trên người trong nháy mắt, tránh thoát Lam Thấm không có nước công kích cái đó là. Dạ thần nhất tộc thoái bước coi như trở thành lưu lãng nhẫn giả hồi lâu, nhưng Lam Thấm bộ tộc nhị dạ nội tình, cũng không phải phổ thông lưu lãng nhẫn giả có thể so sánh. Dường như Uchiha Nguyệt mới vừa bước ra lạc nguyệt lưu. Thoái bước thời điểm. Lam Thấm không có nước liền nhìn ra Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Toái bước nguyên hình, chính là dạ thần nhất tộc trụ cột toái bước. Cho nên, tại nơi phút chốc Lam Thấm không có nước lại đem Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Toái bước, nội nhận là dạ thần nhất tộc trụ cột toái bước. Chỉ bất quá, Uchiha Nguyệt muốn ở Lam Thấm không có nước trước mặt chứng minh, chính mình lạc nguyệt lưu. Toái bước, nếu so với dạ thần nhất tộc trụ cột toái bước mạnh lên rất nhiều chọn 6 cái hiệp. Mỗi một lần làm Lam Thấm không có nước dùng Lam Thấm nhất tộc thể thuật tiến công mà đến thời điểm, Uchiha Nguyệt đều ở đây dưới thế công ấy, bước ra lạc nguyệt lưu. Thoái bước, tránh thoát Lam Thấm không có nước tiến công. Sắc bén như thế tranh né kỹ xảo, để Lam Thấm không có nước hai mắt cũng không nhịn được hơi tế mị đứng lên. Thậm chí, ở Lam Thấm không có nước trong lòng đều ở đây âm thầm kinh ngạc, thầm nghĩ dạ thần nhất tộc trụ cột toái bước có thể nào ở Uchiha Nguyệt trong tay phát huy ra như vậy uy lực tới thế nhưng, không có cho nhiều Lam Thấm không có nước quá nhiều thời gian suy tính, Uchiha Nguyệt lần đầu tiên tiến công liền tới đến rồi. Mê ái nhủ Atan Zela kẹo đường mạng tiểu thuyết hơn nữa, giống như Uchiha Nguyệt lúc trước nói giống nhau, hắn chính là muốn dùng bình thường nhất võ sĩ phương thức chiến đấu, để giải quyết rơi trước mặt Lam Thấm không có nước. Cho nên, ở tiến công đến Lam Thấm không có nước trước mặt thời điểm, Uchiha Nguyệt dĩ nhiên thật không có sử dụng nửa điểm trả cơ dạ, chỉ là bình thường một đao, chém dụng ở tại Lam Thấm không có nước trước mặt. Bất quá, chính là cái kia nhìn như không có gì lạ một đao, rơi vào Lam Thấm không có nước trước mặt thời điểm, cư nhiên thực sự cho Lam Thấm không có nước một loại không có cách nào tránh né cảm giác, mà có thể để cho Lam Thấm không có nước như vậy lý ra, đều cảm giác được không cách nào tránh né đao pháp. Tự nhiên là Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu đao pháp tên là Lạc Nguyệt Lưu. Thuấn đao Lạc Nguyệt Lưu. Thuấn đao siêu coi như là đang không có sử dụng trả cơ dạ tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu. Thuấn đao đồng dạng vốn có uy lực, ban đầu ở phong quốc thời điểm, Uchiha Nguyệt chính là dựa vào Lạc Nguyệt Lưu. Thuấn đao uy lực, tới chạm sát những cái này xa nhẫn thôn nì ra. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu. Thuấn đao rơi vào Lam Thấm không có nước trước mặt, đồng dạng cho Lam Thấm không có nước một loại không có cách nào tránh né cảm giác. Chỉ tiếc, đang ở Uchiha Nguyệt tràn đầy tự tin, cho là mình tiến công nhất định có thể cho Lam Thấm không có nước tạo thành thương tổn thời điểm một nụ cười, đồng nhiên di chuyển hiện tại Lam Thấm không có nước trên mặt cương độn. Không góc chết thình thịch cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt thái đao suy tuyết, liền muốn rơi vào Lam Thấm không có nước trên người trong nháy mắt. Ở Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi, cái kia Lam Thấm không có nước dĩ nhiên dùng tự thân trả cờ dạ bước chậm toàn thân, chợt Lam Thấm không có nước thân thể trở nên như cương thiết một dạng kiên cố, coi như là Uchiha Nguyệt thái đao suy tuyết rơi vào mặt trên, cũng không có cho Lam Thấm không có nước tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hơn nữa, vậy ngay cả thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ đều có thể chém giết Lạc Nguyệt Lưu. Thuấn đao dĩ nhiên chỉ ở Lam Thấm không có nước trên người lưu lại một đạo màu trắng vết tích mà thôi. Như vậy tràng cảnh bị Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng quan sát được, Uchiha Nguyệt trong lòng tự nhiên là phi thường kinh ngạc Lam Thấm không có nước năng lực. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt cũng rõ ràng, vì sao Lam Thấm không có nước nhất tộc thể thuật có thể được xưng là nhận giới đứng đầu nhân thuật, bởi vì Lam Thấm nhất tộc huyết kế giới hạn. Đơn giản là thích hợp nhất sử dụng thể thuật huyết kế giới hạn A lợi dụng tự thân huyết kế giới hạn, Lam Thấm không có nước hoàn toàn có thể để cho mình thân thể mỗi một bộ phận, đều biến thành một cái nhất vì kiên cố vũ khí. Vô luận là thân thể người bộ vị, Lam Thấm không có nước đều có thể dùng Lam Thấm nhất tộc huyết kế giới hạn, để thân thể một bộ phận kia cương thiết biến hóa, tiếp lấy đối với trước mặt địch nhân tạo thành thương tổn. Cho nên, Lam Thấm không có nước mới vừa có thể rất cứng sinh sinh kháng trụ Uchiha Nguyệt tiến công, chính là bởi vì Lam Thấm không có nước đem chính mình thân thể cương thiết hóa duyên cớ. Chật, tại thân thể cương thiết biến hóa vượt qua Uchiha Nguyệt tiến công về sau, Lam Thấm không có nước khống chế được cái kia đã cương thiết hóa nắm tay, trực tiếp tập kích đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Lúc này đây, bởi vì Uchiha Nguyệt lúc trước có chút thất thần duyên cớ, lại cho một lần Lam Thấm không có nước tiến công cơ hội thành công. Chỉ bất quá, làm Lam Thấm không có nước nắm đấm đã rơi vào Uchiha Nguyệt trên người, mới vừa sẽ đối Uchiha Nguyệt tạo thành thương tổn thời điểm, Uchiha Nguyệt liền đúng lúc phản ứng kịp. Đón lấy, Uchiha Nguyệt dùng một cái đơn giản Lạc Nguyệt Lưu. Tan ảnh quyền, liền tránh thoát Lam Thấm không có nước đại bộ phận thương tổn, chỉ là đang tránh né mở Lam Thấm không có nước nắm đấm về sau, Uchiha Nguyệt bụng hơi có chút đau đớn mà thôi. Thế nào? Uchiha Nguyệt ta Lam Thấm nhất tộc huyết kế giới hạn, không thể so nhà ngươi xạ dị gẳng yếu chứ ở trong chiến đấu thật vất vả lấy được một ít ưu thế. Lam Thấm không có nước cho đã mắt ngạo mạn nhìn chằm chằm trước mặt Uchiha Nguyệt, thật giống như hắn đã thu được chiến đấu thắng lợi giống nhau. Bất quá, ở giao phong lúc bị Lam Thấm không có nước thương tổn đến, lúc này Uchiha Nguyệt cũng thật sự là không có gì tốt phản kích Lam Thấm không có nước. Huống chi, Uchiha Nguyệt cảm giác so đấu ngoài miệng bản lĩnh không bằng so đấu trên tay bản lĩnh một giây kế tiếp, cũng chính là Lam Thấm không có nước vừa dứt lời không bao lâu thời điểm, Uchiha Nguyệt đang không có sử dụng trả cờ dạ tình huống, trực tiếp sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Suno, xê dịch đến Lam Thấm không có nước trước mặt hơn nữa, đang ở Uchiha Nguyệt thân ảnh, hiện thân đến Lam Thấm không có nước trước mặt trong nháy mắt Uchiha Nguyệt thân ảnh, liền truyền vào Lam Thấm không có nước trong thai Lam Thấm không có nước, các ngươi Lam Thấm nhà huyết kế giới hạn. Trong mắt của ta thực sự là cực kỳ yếu ớt đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết